Luân hồi nhạc viên, chương 1605, hết thảy vú em mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73, hết thảy vú em mộng tưởng truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, Raven tinh độ khó, LV30, LV42, nguyên sinh thế giới. Thu hoạch được mở rộng chi nguyên 64.5, hoàn thành nhiệm vụ số lượng 4, nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, nhiệm vụ chi nhánh nhân 2, đặc thù danh vọng nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá S, bắt đầu thu mở rộng chi nguyên, mở rộng chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng 10 điểm chân thực điểm thuộc tính. Trong đó vô cùng vụ lợi nhuận, 65.000 điểm nhạc viên tệ, trang bị phân giải, tái tạo, hợp thành cơ sử dụng quyền hạn, 30 phút đồng hồ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV36. Liệp sát giả đẳng cấp 3, diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV39. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được 78.9. Chú thuật kháng tính chuyển hóa bên trong. Chuyển hóa hoàn thành, liệp sát giả đã vĩnh cửu thu hoạch được 36 điểm dị thường thuộc tính kháng tính. Vừa gọt giảm 107 loại dị thường hiệu quả. 36 điểm dị thường thuộc tính kháng tính cắt giảm hiệu quả là 21.3. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Chân thực điểm thuộc tính lợi nhuận không thấp, nếu như Tô Hiểu thu hoạch được 64.5. Thế giới chi nguyên, nhiều nhất chính là 5.7 điểm chân thực thuộc tính. Về phần, trang bị phân giải, tái tạo. Hợp thành cơ, sử dụng quyền hạn, Tô Hiểu tạm thời còn không rõ ràng lắm đây là cái gì công trình. Bảo hiểm khởi kiến, do hỏi Reed là không tệ lựa chọn, để tránh lãng phí này kiếm không dễ quyền hạn, dị thường thuộc tính kháng tính còn lại là ngoài định mức thu hoạch. Chú thuật kháng tính tại thời khắc sống còn khởi tính quyết định tác dụng. Nếu không Tô Hiểu tại băng sơn bên trên dừng lại thời gian sẽ rất có hạn. Điều kiện tiên quyết là A Mỗ không ăn đi kia khỏa tử tinh thạch. Trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu làm ra chuyện thứ nhất là ngã đầu liền ngủ. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Bố bố Uông vừa về đến liền đi ra ngoài chơi. Benny thử miệng đầy răng nanh. Rõ ràng đã tại bảo tàu biên duyên. Hiển nhiên, lần này nó tầm bảo hành trình không thuận lợi. Ra văn thế giới gần một tháng dừng lại thời gian. Nó bị giam lên tới hơn 20 ngày. Tâm tình làm sao có thể tốt. Bởi vì bị bắt nguyên nhân thực sự quá mất mặt. Benny khương cầu cứu. Nó tình nguyện không thu hoạch được gì. Cũng không muốn để cho Tô Hiểu. Bố bố Uông. À Mỗ nhìn thấy nó kia mất mặt mà kỳ huyễn một màn. Ô miêu. Benny phiền muộn quát to một tiếng. Vừa muốn ngủ Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nó. Meo, Benny ngửa đầu, tựa hồ tại hỏi Tô Hiểu. Có chuyện gì? Ồn ào quá, đi bên ngoài gào. Khi nói chuyện, Tô Hiểu giao dịch cấp Benny 2 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu theo này miêu tinh nhân thần sắc nhìn ra. Nó tại Raven thế giới hẳn là không cái gì thu hoạch. Thu được 2 vạn nhạc viên tệ tiền xài vặt. Benny thực vui vẻ, đi ra cửa tiến hành ổn bồi không kiếm quản lý tài sản. Mặc dù như thế, nhưng Benny có thể siêu tập đến đại lượng tình báo. Tỉ như trang bị, vật liệu, khôi phục phẩm loại hình giá cả biến động. Trọn vẹn ngủ mười mấy tiếng. Tô Hiểu mới có chút mơ hồ đứng dậy, rửa mặt một phen về sau. Hắn cảm giác được tinh lực dồi dào. Là thời điểm xử lý một chút Raven thế giới thu hoạch được ban thưởng. Chân thực điểm thuộc tính 10 điểm, nhạc viên tệ 3 vạn 2.500 điểm, màu tím bảo dương nhân 1, màu vàng bảo dương nhân 1, truyền thuyết cấp bảo dương nhân 5, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn nhân 1, linh hồn kết tinh đại nhân 15, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 1, thần thánh vãn ca trang phục màu vàng nhạt, hỗn độn huân chương, trang bị phân giải, tái tạo cơ sử dụng quyền hạn 30 phút đồng hồ. Đây chính là Tô Hiểu tại Raven Đại Lục thu hoạch. Lợi nhuận đương nhiên không chỉ này đó. Trong đó đại bộ phận đã trực tiếp chuyển hóa thành hắn thực lực. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tô Hiểu chuẩn bị trước đi tăng lên chân thực thuộc tính. Lúc sau mở bảo dương, cuối cùng tại suy nghĩ hướng loại nào năng lực đầu nhập tài nguyên. Nhìn chứa đựng không gian bên trong 5 mai truyền thuyết cấp bảo dương, Tô Hiểu tâm tình rất không tệ. Hắn vẫn là lần đầu đồng thời mở ra 5 mai truyền thuyết cấp bảo dương. Rời đi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu xe nhẹ đường quen đi vào thuộc tính cường hóa đại sảnh. Cực kỳ thuần thục mở ra một gian cường hóa kho, cũng phân phối thuộc tính. Trước mắt Tô Hiểu có 10 điểm chân thực điểm thuộc tính. Đem 4 loại lõa trang thuộc tính toàn bộ tăng lên đến 99 điểm không có khả năng. Bởi vậy liền muốn làm cái lấy hay bỏ. Hắn phân phối phương thức là lực lượng 2, nhanh nhẹn 3, thể lực 2, trí lực 3, thuộc tính cường hóa kho vận chuyển lại. Tô Hiểu trần trụi ra làn da dần dần đỏ lên. Tốc độ máu chảy tăng lên tới bình thường gấp 5 lần trở lên. Nửa giờ sau, thuộc về tính cường hóa kho dừng lại vận hành lúc, Tô Hiểu phun ra khẩu nhiệt khí, mồ hôi theo tóc mai nhỏ xuống. Hắn xem xét tự thân thuộc tính, lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng, 98 điểm nhanh nhẹn, 99 điểm thể lực, 99 điểm trí lực, 99 điểm, chỉ kém 1 điểm chân thực thuộc tính. Tô Hiểu 4 loại chủ thuộc tính liền đạt tới lõa trang 99 điểm. Tính đến Liệp Ma Vương tăng thêm, hắn 4 loại chủ thuộc tính toàn bộ đạt tới 99 điểm. Muốn đột phá 99 điểm cực trị, Tô Hiểu trước muốn thu hoạch được tấn thăng ngũ giai tư cách mới có đột phá khả năng, nếu không không có cái gì biện pháp. Tăng lên xong thuộc tính, Tô Hiểu đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh, bên người đi qua những cái đó quần áo khác nhau khế ước giả. Làm Tô Hiểu mặt bên trên không khỏi lộ ra tươi cười. Lần này Raven đại lục hành trình kiếm lời, trước đó hắn còn cho rằng chính mình sẽ chết tại mê vụ sơn cốc. Bởi vì sau đó phải làm chuyện không nhiều, Tô Hiểu bộ pháp thực nhàn nhã, hắn sẽ không mỗi ngày kéo căng khuôn mặt. Hắn chỉ là tại giết địch lúc, có chút, hung tàn mà thôi. Sau 10 phút, miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, Tô Hiểu đẩy ra chuyên môn gian phòng cửa phòng. Mới vừa vào cửa hắn liền phát hiện bố bố Uông cùng Benny đều tại chuyên môn phòng bên trong. Xem bộ dáng tựa hồ đang chờ cái gì. A mỗ còn lại là nằm ngáy o o, theo trở về luân hồi nhạc viên về sau. Nó vẫn tại ngủ. Coi như đánh thức nó cũng hiện mơ mơ màng màng. Bố bố Uông cùng Benny đang chờ cái gì? Tô Hiểu đương nhiên biết. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng mai bảo dương, màu tím phẩm chất cùng màu vàng phẩm chất bảo dương từ Benny cùng bố bố Uông đi mở. Tô Hiểu còn lại là chuyên chú vào mở ra truyền thuyết cấp bảo dương. 5 mai truyền thuyết cấp bảo dương. Trong đó 4 cái là từ 3 giai đoạn, 4 giai đoạn, 5 giai đoạn phù thủy sở rơi xuống, nhóm lửa một điếu thuốc, gia trì hảo Âu Hoàng trạng thái về sau. Tô Hiểu đem này 4 cái truyền thuyết cấp bảo dương đồng thời mở ra. Về phần cuối cùng một viên truyền thuyết cấp bảo dương, săn. Cái kia cần đơn độc mở ra, ngươi mở ra bảo dương, truyền thuyết cấp, nhân 4. Ngươi thu hoạch được 47.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 31.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 105.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 79.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi huân nhân 20. ngươi thu hoạch được tử vong chi ủng. Truyền thuyết cấp kỹ năng quyển trục, ngươi thu hoạch được văn hương dụ hoặc. Màu vàng phẩm chất tiêu hao phẩm, ngươi thu hoạch được anh hùng vô danh hài cốt. Truyền thuyết cấp vật liệu. Tô Hiểu xem xét tử vong chi ủng kỹ năng quyển trục. Phát hiện này đồ vật là pháp hệ loại năng lực cận chiến. Rõ ràng không phải hắn có thể sử dụng. Về phần văn hương dụ hoặc, này đồ vật công dụng có chút. Tô Hiểu nhìn tay bên trong kim loại chất yên lô. Này đồ vật hắn gặp qua. Kia danh gọi Isaya phù thủy thăm dò bản thân lúc. Phòng bên trong liền nhóm lửa này đồ vật dùng cho thôi tình. Anh hùng vô danh hài cốt thuộc về công năng loại vật liệu. Tinh thông luyện kim học Tô Hiểu rất vừa ý này đồ vật. Bởi vì này đồ vật nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Bốn cái truyền thuyết cấp bảo dương cơ sở ban thưởng cực kỳ kinh người. Dù sao lợi nhuận tăng lên 50%. Về phần thử thách vận khí thu hoạch. Không tính đen, nhưng cũng không tính kiếm. Còn sót lại một viên truyền thuyết cấp bảo dương, săn. Mở ra này mai bảo dương phía trước. Tô Hiểu lâm thời nghĩ đến một việc. Chính là cho thần hoàng mạo hiểm đoàn. Đào hố, lấy bảo đảm phi thăng bộ bán đi giá cao. Mở ra truyền thuyết cấp bảo dương, săn phía trước. Tô Hiểu cấp thần hoàng bản nhân phát phong bưu kiện. Phi thăng bộ. Cố ý liên hệ, chậm trễ mấy giây, Tô Hiểu tiếp tục mở ra truyền thuyết cấp bảo dương, săn. Nhưng vào lúc này, thần hoàng đã trở về bưu kiện. Bộ vị nào? Theo thần hoàng hồi phục tốc độ đến xem. Hắn đối với phi thăng bộ thực để bụng. Một bộ, cấp thần hoàng trở về hai chữ này về sau. Tô Hiểu đóng lại bưu kiện. Trước treo liền có thể. Truyền thuyết cấp bảo dương. Săn tại hắn tay bên trong chậm rãi mở ra. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.